90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, ngươi có phải hay không vừa ý ta tài sản, qua báo chí Liễu Thành đã làm chuyện xấu tất cả đều bị đào lên, bao gồm Liễu Quốc Quân vợ chồng Tuận Tư Vũ Tệ, thu hối lộ chờ chuyện, còn dính dấp tới rồi anh ấu nhi đồ dùng không hợp cách. Trên mạng trong lúc nhất thời nổ, Liễu Giao nghĩ không chết đều khó. Lý Thiếu Cẩn nhìn xong tin tức sáng sớm, đứng lên phải ra cửa. Tống Triển Mi từ trong phòng đi ra, hỏi, bảo bối, tại sao trên ít ngày không đi bệnh viện? Gần đây chạy bệnh viện như vậy chuyên cần, đều phải qua năm A, bụng cũng càng không có phương tiện rồi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu suy nghĩ một chút, mẹ, ta còn đang câu cá, một mực không câu được, đã từng tầng đem mồi câu ném ra rồi, cá còn chưa tới, ngươi có tin hay không? Tống Triển Mi cau mày, câu cái gì cá, một cái miệng to đen cá ngát, giống như là Tây Du Ký trong Bôn Ba Bá cùng Bá Sóng Chạy. Tống Triển Mi nói, đó là cá chép. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, mẹ, cái gì cá không trọng yếu, trọng yếu con cá này rất xấu, từ tâm linh do bên trong tự bên ngoài tản ra xấu xí, ta nhất định đem hắn câu được tới, không phải là hải nhị sao? Tống Triển Mi nói, ngươi rốt cuộc là kế hoạch gì? Lý Thiếu Cẩn muốn cho hải nhị không dơ, cho những thứ kia bị hắn tổn thương qua các cô gái báo thù. Nhưng mà nàng không thể quá dễ dàng đáp ứng hải nhị chữa bệnh. Nàng phải bưng, giống như là Liễu Thành loại này, nàng đều phải giết chết. Cho hải nhị nhìn, vương gia, chính nàng, đều là có bản lãnh. Ngươi không uy hiếp được ta, ngươi chỉ có thể đi cầu ta. Nhưng mà hải nhị không có tới. Lý Thiếu Cẩn nói, ta bây giờ chỉ có thể đợi, ngày ngày đi làm, nói cho hắn, ta còn có thời gian, có thể đi bệnh viện lấy số. Tống Triển Mi rất lo lắng, vậy ngươi phải cẩn thận a. Mẹ bây giờ không có cái khác nguyện vọng, nhưng mà nói không để cho Lý Thiếu Cẩn đi làm. Lý Thiếu Cẩn cái tính khí kia, khả năng cũng không ngăn cản được. Mấu chốt Tống Triển Mi mình là một có chủ kiến người, nàng liền không thích đối với người khác cua tay múa chân. Người đã già chính là hy vọng đứa bé đều bình an, con cháu cả sảnh đường, chỉ có ý nghĩ này, rất lo lắng. Lý Thiếu Cẩn rất muốn nói cho Tống Triển Mi, mẹ, ngươi già thật rồi, từ phải có cháu trai sau liền mất đi huyết tính. Nhưng mà nàng không đành lòng, không đành lòng nhường mẹ đánh nàng. Lý đại phu sớm đi, ngày hôm nay tới, mọi người sớm đi. Lý Thiếu Cẩn tới trước chủ nhiệm phòng làm việc chào hỏi. Chủ nhiệm, ta tới mấy ngày, muốn bao nhiêu số, nói đi, đều thỏa mãn ngươi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, không biết khi nào thì bắt đầu. Mọi người đều ở đây cho chính mình mở cửa sau đâu. Ha ha, Lý Thiếu Cẩn nói, mấy ngày không biết, chỉ trên buổi sáng, 15 số, chủ nhiệm ngẩng đầu lên, đặc biệt nghiêm túc nói, Thiếu Cẩn ngươi biết không, ban chúng ta lão chuyên gia, đều không có ngươi như bây giờ đãi ngộ, cái gì cũng có thể chính mình soi. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái, phụ nữ có thai, có bản lãnh, trong nhà có tiền, đúng vậy, nàng cũng không có cách nào à, điều kiện quá tốt, chủ nhiệm đạn đạn tay, ngươi đi ra ngoài đi, ta nếu không phải đơn vị phân phòng, bây giờ còn chưa có mua phòng, ngươi cũng biết, ta một mực đang chờ nó điệu giới. Cho nên nhìn thấy loại này ra đời ngay tại rôm người. Thật rất nháo tâm ni. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì rất muốn nói cho hắn, chính mình đời trước cũng không có mua phòng, đều là tiên tri phúc lợi a. Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng làm việc. Trong phòng đã ngồi một người. Kia vẻ phấn chấn lòng người màu xanh lá cây. Nếu như không nhìn kỹ, cho là Tống Khuyết trở lại. Lý Thiếu Cẩn chờ thấy rõ ràng người tới thời điểm. Có chút thất vọng. Hải Hưng Bang là mắt thấy người này đẹp mắt con người dần dần ảm đạm xuống. Hắn khí cắn môi, ta đến, cứ như vậy khác ngươi thất vọng sao? Người này tại sao luôn là đang tại bên cạnh mình đi loanh quanh? Lý Thiếu Cẩn không cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy chính mình nhô lên bụng bự. Nếu không có Bảo Bảo đang tại, nàng thật hoài nghi người này coi trọng chính mình. Câu cá cũng không phải câu hắn a. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống nói, lãnh đạo, ngài lại có sao chỉ thị? Hải Hưng Bang nói, xem bệnh cho ta, gần đây ngủ không yên giấc. Lý Thiếu Cẩn quét Hải Hưng Bang một cái, ngươi lấy số rồi sao? Hải Hưng Bang, ta tìm ngươi xem bệnh còn muốn lấy số, ngươi nhiều gì? Anh cả ta nghĩ ta đến xem ta, cũng phải lấy số. Hải Hưng Bang nói, ta nghe nói ngươi có hai cái tư hợp viện, hai bộ lớn phòng ở, ba căn nhà nhỏ. Cái này cũng chưa tính ngươi bà đưa cho ngươi biệt thự xe thể thao cùng cổ phần. Ngươi kém về điểm kia cổ tiền ghi tên a. Lý Thiếu Cẩn nói, người không thể luôn nghĩ sống nhờ thành tích trong quá khứ. Cố gắng của ngươi, ta nếu như không cố gắng, ngươi liền phải trở về thừa kế ngươi kia hai cái tư hợp viện, hai bộ lớn phòng ở, ba căn nhà nhỏ, một bộ biệt thự lớn, hai cái. Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay nói, lãnh đạo, ngươi là muốn thanh toán ta sao? Coi là như vậy rõ ràng. Hải Hưng Bang nói, ngươi làm sao chung quy bài xích ta đâu? Ta cho là chúng ta đã là người trên một cái thuyền rồi. Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt, là ngươi lên ta thuyền hay là ta lên thuyền của ngươi? Lãnh đạo, ngươi có thể làm rõ ràng, ngươi họ Hải, chồng ta là Vương gia người, chúng ta làm sao có thể đăng tại trên một cái thuyền? Ngài đến cùng có chuyện gì? Nga, ta biết lãnh đạo, ngươi muốn cho chú ngươi chữa bệnh phải không? Hắn nhường ngươi đi cầu ta, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi còn phải cho ta ngon ngọt mới được. Cho nên, cái này hay là cá đúng không? Hải Hưng Bang khí che kín trán. Vậy ta giúp ngươi làm xong Liễu Thành, làm sao thì không phải là một cái thuyền đâu. Ta tại sao phải giúp lão nhị? Ngươi phải giúp a, nếu không ta một người làm sao câu cá? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nheo mắt lại nói, lãnh đạo, nói thật đi, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Ta cũng không phải là người ngu ngốc, ta sẽ đề phòng ngươi. Người ngu ngốc đều cảm thấy mình không phải là người ngu ngốc. Nào có người tự mình nói mình không phải là người ngu ngốc. Hải Hưng Bang nhìn trước mắt mập bánh bao liền muốn cười. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi. Hải Hưng Bang đưa tay cổ tay thả đăng tại trên bàn làm việc. Đừng dài dòng, xem bệnh cho ta. Lý Thiếu Cẩn nói, không có bệnh gì, chính là suy nghĩ chuyện suy nghĩ nhiều. Ngươi lúc ngủ trong đầu nghĩ hai chữ ngủ là được, ngươi còn không có trần mạch đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là thần y, có thể vọng sắc, nhìn đem ngươi có thể. Hải Hưng Bang cảm thấy nha đầu này có chút cuồng. Kia cho ta cho thuốc a. Không cần cho thuốc a. Lãnh đạo, ngươi thật bệnh gì đều không có. Ta nói hết rồi, ngươi sống khỏe mạnh, ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Làm cho đùa, hắn cũng không phải Hải Nhị. Đây không phải là cá, trừ phi hắn là tới giúp Hải Nhị làm thuyết khách. Mặc dù chính mình không có gì y đức, nhưng mà cũng sẽ không thất đức. Không bệnh, không cho thuốc. Hải Hưng Bang ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Ngươi đến cùng có thể hay không nhìn a? Lý Thiếu Cẩn nói, Lãnh đạo, ngươi nói thật đi, ngươi đến cùng tới làm gì? Hải Hưng Bang bỗng nhiên cười một tiếng, đem cánh tay rút về đi, nói, vậy ngươi cũng cùng ta nói thật, ngươi tới đây trông làm gì? Lý Thiếu Cẩn giật mình trong lòng, cười nói, lãnh đạo, ngươi cái này thì làm người khác khó chịu đi, ta liền đi làm ở chỗ này a, ta không tới nơi này, ta đi nơi nào? Hải Hưng Bang đưa tay ra đếm, ngươi có hai cái tư hợp viện, hai cái lớn phòng ở, ba căn nhà nhỏ, một cái biệt thự lớn, xe thể thao. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lãnh đạo, ngươi có phải là thật hay không vừa ý ta tài sản? Ngoặc kép, hết chương.